Ánh đèn trong phòng ngủ đã được bật sáng đến mức chói mắt, làm cho cô không khỏi phải lấy tay che mắt của mình. Ương Ương! Là giọng nói của Trần Tấn Nhiên đang gọi cô. Ương Ương ngồi dậy, chợt thấy bóng dáng của Y Lan thoáng hiện qua ở bên cạnh cửa. Trần Tấn Nhiên đóng cửa lại, đi tới bên giường. Dường như anh đã uống một chút rượu, bộ dạng thần thái của anh có vẻ rất phấn chấn. Ương Ương mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng. Anh trở lại sao? Trần Tấn Nhiên khẽ gật đầu, ngồi xuống trên ghế salon ở bên giường. Có việc gì vậy? Vừa rồi em thấy Y Lan. Ương Ương ngồi dậy, dụi dụi mắt một lúc, nhìn lại anh. Đúng thế, cô ấy thấy em ở nơi này cho nên đã đi ra nước ngoài. Trần Tấn Nhiên không thể nào lập tức thay đổi thành lạnh lùng được. Dù sao, đoạn thời gian trước đó, bọn họ cũng đã từng chung sống với nhau không tệ. Hơn nữa, anh không thể không ích kỷ mà thừa nhận. Thời gian qua, anh và cô cũng đã từng nhiều lần trải qua những chuyện cá nước thân mật như vậy. Chương 28. Các loại cảm xúc. Ương Ương, hay là trước hết, em hãy đi ra ngoài trước đi. Bỗng nhiên, Trần Tấn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sáng quắc giống như một lưỡi móc câu. Y Lan, cô ấy sẽ mất hứng. Như vậy, còn em thì sao đây? Ương Ương tựa như không ngủ được ngon giấc, cho nên phản ứng còn có chút chậm chạp, sửng sốt hồi lâu mới lắp bắp lên tiếng. Ương Ương, em biết tôi và Y Lan... Trần Tấn Nhiên hơi cau mày lại. Hiện tại Y Lan đã trở lại, anh làm sao còn có thể cùng với cô được? Người anh yêu chỉ có một mình Y Lan mà thôi. Nhưng em là phu nhân của anh mà. Ương Ương níu chặt lấy tấm ga trải giường, sắc mặt trắng bệch ra, nhìn đến chói mắt. Anh đã không yêu thích em, tại sao anh còn lên giường với em? Em cũng cam tâm tình nguyện đó thôi, không phải sao? Lời nói này của Trần Tấn Nhiên giống như một dòng nước lạnh xối xuống đầu của cô, lập tức sự giá bút kia làm cho Ương Ương chợt tỉnh táo lại. Cho nên khi không có Y Lan ở đây, em chỉ là bạn giường của anh thôi có đúng hay không? Chúng ta đều đã là người trưởng thành, Ương Ương. Chuyện này không có vấn đề gì lớn hết. Cho dù không có em, cũng sẽ có người khác. Tôi là một người đàn ông bình thường, huống chi em lại là vợ của tôi, chúng ta lên giường. Anh vẫn còn nhớ em là vợ của anh sao? Ương Ương lập tức nở một nụ cười lạnh lùng bật lên thành tiếng. Vợ thì không thể ngủ ở trong phòng ngủ, nhưng em gái thì lại có thể ở sao? Ương Ương, cô có thể đừng cố tình gây sự như vậy nữa hay không? Cô biết rõ Y Lan và tôi không có liên hệ máu mủ nào hết. Trần Tấn Nhiên đứng lên, nóng nảy dạo bước. Sắc mặt của Ương Ương càng tái nhợt đi. Buổi tối cô cũng không ăn uống gì. Lúc này cô chỉ cảm thấy trong dạ dày đang trào lên từng hồi thứ nước chua chua. Rốt cuộc, cô cũng không thể nào nhịn được nữa. Lảo đảo bước xuống giường, chạy nhanh về phía phòng vệ sinh. Ương Ương ói đến tối tăm trời đất. Trần Tấn Nhiên cũng có chút bị hoảng sợ. Cầm cho cô chiếc khăn lông nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng của cô. Cô làm sao vậy? Thế nào mà đang yên đang lành lại bị ói như vậy? Ương Ương súc miệng, mệt mỏi nhận lấy chiếc khăn lông trong tay anh. Em cũng không biết, có thể là do em đã ăn phải đồ ăn hỏng nên đau bụng. Bữa cơm tối hoàn toàn cô không ăn một thứ gì, làm sao mà đồ ăn lại bị hỏng đến đau bụng được? Trần Tấn Nhiên vẫn giữ một vẻ mặt lộ rõ sự không tin để nhìn cô. Ương Ương liền xoay người đi ra phía bên ngoài, mệt mỏi mở miệng nói. Em không được thoải mái, em muốn đi ngủ. Vậy để tôi nói với thím Lý dọn dẹp phòng khách cho cô. Anh lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói lại một câu như trước. Ương Ương bỗng nhiên dừng lại, đột ngột xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Trần Tấn Nhiên, anh thật vô sỉ. Cô giơ tay lên, dùng chiếc khăn lông đang cầm trong tay ném mạnh một cái. Chiếc khăn bay lên che phủ vào gương mặt của Trần Tấn Nhiên. Trần Tấn Nhiên thình lình thấy cô như vậy, chật vật sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Còn Y Lan cũng nghe thấy có tiếng ầm ĩ liền đi tới, hỏi một câu vẻ đầy kinh ngạc. Tấn Nhiên, sao vậy? Một màn này vừa vặn bị Y Lan nhìn thấy. Y Lan sợ hết hồn, không dám tin nhìn lại Ương Ương. Ương Ương, chị đang làm cái gì vậy? Tại sao lại ra tay đối với anh Tấn Nhiên như vậy? Ương Ương nhìn vẻ mặt vừa đau lòng vừa xen lẫn tức giận của Y Lan, đột nhiên như bị mất toàn bộ sức lực, cảm thấy cực kỳ chán nản. Cô an tĩnh liếc nhìn Y Lan một cái, đôi con ngươi trong veo, nhìn giống như là chiếc đèn pha sáng rực rỡ màu, lập tức xuyên thủng tất cả tâm sự của Trần Y Lan. Trước ánh mắt chói chang kia của Ương Ương, ánh mắt của Y Lan chỉ thấy kinh ngạc, thoáng lùi về sau một bước. Lúc này, Ương Ương cũng đã chậm rãi bước đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn sự yên ắng nặng nề, Y Lan nhìn sang Trần Tấn Nhiên, lắp bắp hỏi. Anh Tấn Nhiên? Không sao. Trần Tấn Nhiên gạt chiếc khăn lông đang bao quanh gương mặt của mình, tiện tay ném luôn chiếc khăn xuống trên mặt đất. Bởi vì bị Y Lan nhìn thấy bộ dạng đầy chật vật kia của mình, trong lòng anh không khỏi lúng túng, trào lên từng hồi cực kỳ khó chịu. Cũng có chút hận luôn cả Y Lan. Y Lan, em đi ngủ trước đi, anh đi ra ngoài đi một chút. Y Lan ồ lên một tiếng, nhìn sang Trần Tấn Nhiên mang sắc mặt khó chịu đi ra khỏi phòng, không khỏi kinh ngạc ngồi phịch xuống ở trên giường. Thay đổi rồi, tất cả đều đã thay đổi rồi. Vào lúc Y Lan nhìn thấy những hình ảnh đầy thân mật kia, cô cũng biết giữa Tống Ương Ương và Trần Tấn Nhiên đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là trên chiếc giường lớn mà cô đang ngồi lên đây, có lẽ là ở trên chiếc sofa mà cô từng ngồi kia, hai người bọn họ đã sớm quấn quýt lấy nhau. Phía dưới thân thể Y Lan giống như là bị một cây gai chọc vào đau nhói. Cô vội vã đứng bật dậy, nhảy dựng lên, đưa tay tháo chiếc ga giường đang trải lên chiếc giường nước lớn lẫn chiếc chăn đắp vứt xuống. Y Lan thở hổn hển, từng ngụm, cô không nên bỏ đi, không nên giận dỗi rời nơi này mà đi như vậy, sau đó để cho cái người phụ nữ có tên là Tống Ương Ương kia lại cứ chiếm thức xào. Ương Ương à, tại sao cô lại bị ói đến mức độ như vậy chứ? Còn chưa trang điểm xong cho một người khách, Ương Ương đã phải bỏ chạy đến phòng vệ sinh để nôn ói đến 3 lượt. Ương Ương vốn là người tốt tính, dáng dấp con người lại vừa dễ thương vừa xinh đẹp. Thời gian trước, bởi vì cô không muốn về nhà, cho nên mỗi một lần làm thêm giờ, cô thường làm giúp cho các đồng nghiệp. Nhân duyên của cô ngày càng tốt hơn, mấy đồng nghiệp cũng ân cần hỏi thăm cô, nhưng cô chỉ biết lắc đầu một cách ngu ngơ. Tôi cũng không biết, mỗi sáng sớm khi tỉnh giấc cũng sẽ bị ói rất lợi hại. Hơn nữa mỗi khi ngửi thấy mùi vị thịt cá cũng chỉ muốn nôn. Ấy, không khéo là cô đã mang thai rồi đó. Ương Ương đã kết hôn, cô ấy mang thai là chuyện rất bình thường mà. Này cô nhóc ngốc nghếch kia ơi, thế này là phản ứng của một người có thai đó. Trước mắt em đừng làm việc nữa, mau đi đến bệnh viện để kiểm tra một chút xem sao. Đúng đó, em vẫn luôn luôn trực giúp mọi người rồi. Hôm nay em hãy nghỉ ngơi, sau đó đi bệnh viện để kiểm tra một chút xem thế nào. Nếu như em đã mang thai, vậy thì chuyện này là tốt rồi. Ngộ nhỡ sức khỏe của em không tốt, cũng có thể biết đường mà chữa trị. Ương Ương không cách nào cự tuyệt được ý tốt của mọi người. Trong lòng cô giờ đây cũng thất thượng bát hạ, nhảy nhót lung tung đến lợi hại. Mang thai, trời ạ, hiện giờ cô mới chỉ tròn 20 tuổi thôi mà. Đây đúng là một chuyện quá sớm rồi. Hơn nữa, nếu như nói là cô đã mang thai thật, nhưng mà cha đẻ của đứa trẻ lại không thích cô như thế, liệu anh có thích đứa bé này không? Ương Ương túm vội lấy chiếc túi của mình, thuê xe đi đến bệnh viện, thấp thỏm bất an chờ kết quả xét nghiệm được đưa ra ngoài. Chương 29, các loại cảm xúc tiếp theo. Ương Ương đã được gả tới nhà họ Trần này được mấy tháng, cũng đã có từng nhiều lần làm những chuyện cá nước thân mật cùng với Trần Tấn Nhiên. Ương Ương vắt óc ra sức suy nghĩ, ngoại trừ ngày hôm sau tân hôn, Trần Tấn Nhiên đã dặn thím Lý chuẩn bị cho cô thuốc tránh thai hiệu quả nhanh. Còn lại cô không thể nào nhớ nổi, đã có lần nào Trần Tấn Nhiên đã không dùng các biện pháp an toàn hay không. Nếu thế thì việc cô mang thai, nghĩ thế nào cũng thấy, đúng là chuyện không thể không có khả năng. Tiểu thư Tống Ương Ương, tôi đây. Ương Ương lập tức đứng bật dậy, ý nghĩ bị cắt đứt. Cô đi vào phòng làm việc của bác sĩ, vị nữ bác sĩ liền đưa cho cô tới kết quả xét nghiệm. Tống tiểu thư, cô đã mang thai 42 ngày rồi. Ương Ương kinh ngạc nắm thật chặt lấy tờ giấy thật mỏng kia. 42 ngày, cũng chính là vào buổi tối của cái ngày bọn họ nối lại tình xưa. Ngài có muốn đứa bé này không? Có thể vị nữ bác sĩ kia đã nhìn thấy cô tuổi còn nhỏ, liền cất tiếng hỏi cô một câu. Bác sĩ, để tôi suy nghĩ thêm một chút. Ương Ương chưa thể xác định được chủ ý của mình, liền cầm tờ kết quả xét nghiệm đi về nhà. Trong nhà vừa đúng không có ai, Trần Tấn Nhiên và Trần Y Lan đều không ở nhà. Khi thím Lý chạy đến chào hỏi cô, thì lúc này cô mới nhớ ra, mình có thể hỏi ý kiến của thím Lý một chút. Thím Lý nghe thấy cô báo tin mình đã mang thai, lập tức trở nên cực kỳ cao hứng. Ương Ương còn chưa kịp ngăn cản, thì thím đã trực tiếp gọi điện thoại đi Singapore, báo tin vui cho lão gia. Sau đó, thím liền bắt đầu gấp gáp sai người đi mua thực phẩm về để thím đi nấu cho cô nồi súp. Ương Ương giờ khóc giờ cười. Thím Lý, tôi vẫn còn chưa nghĩ kỹ xem có nên giữ lại đứa trẻ hay không đây. Nói bậy, tại sao lại không giữ chứ? Việc người phụ nữ mang thai lần đầu tiên là rất quan trọng đấy. Nếu như mà bỏ đi, sức khỏe sẽ phải chịu hao tổn lớn. Thím Lý là người từng trải, thiếu phu nhân, cô cũng phải cẩn thận một chút. Hãy giữ lại để nuôi dưỡng cho tốt, nhưng ngàn vạn lần cô đừng có tức giận, sẽ làm động thai đấy. Cái gì mà tức giận sẽ làm động thai? Ương Ương còn chưa kịp nói tiếp lời, chợt nghe thấy giọng của Trần Y Lan vọng đến. Y Lan xách mấy chiếc túi giấy có in nhãn hiệu nổi tiếng ở bên ngoài đi vào trong nhà, quan sát hai người bọn họ. Thím Lý, Ương Ương, hai người đang nói chuyện gì đấy? Chúng tôi... Thiếu phu nhân mang thai, tôi vừa mới gọi điện báo tin mừng cho lão gia rồi. Nhị tiểu thư, sau này ngài nhớ phải ngàn vạn lần cẩn thận một chút. Người phụ nữ mang thai chính là chuyện trọng đại, huống chi đây lại là cháu đích tôn của nhà họ Trần nữa. Thím Lý nói mà lòng vui dạo dực, tựa như thím cố ý nói những lời cảnh báo mơ hồ, hoặc là thím thật sự cũng không hề hay biết chuyện gì hết vậy. chỉ đơn thuần bày tỏ sự vui sướng của mình. Trong nháy mắt, sắc mặt của Ilan vụt biến đổi, biểu cảm trên mặt cô ta thay đổi nhiều vẻ kỳ quái. Mặc dù trong nháy mắt Ilan đã lập tức nặn ra một nụ cười rực rỡ, nhưng mà Ương Ương vẫn chú ý, cô nhìn thấy có ánh nhìn mờ ám thoáng qua nơi đáy mắt của cô ta rất nhanh. Mặc dù Ương Ương là một cô gái đơn thuần, chưa từng nghĩ đến sự hiểm ác trong lòng người khác, nhưng lúc này trong lòng cô cũng loáng thoáng xuất hiện một chút lo lắng. Anh Tấn Nhiên biết không? Mi tâm của Ilan hơi nhíu lại, khẩu khí vẫn bình thản không chút gợn sóng như cũ. Nhưng chính Ilan lại đi tới bên cạnh Ương Ương, nhẹ nhàng khoác lên tay của cô cười ngọt ngào. Ương Ương, chị đoán xem, nếu như anh Tấn Nhiên mà biết được chị đã có cục cưng rồi thì anh ấy sẽ như thế nào? Đứa nhỏ này, chuyện này mà còn phải nói nữa sao? Dĩ nhiên là thiếu gia sẽ cao hứng đến khủng khiếp ấy chứ. Đây chính là đứa con đầu tiên của thiếu gia kia mà. Vừa mới rồi tôi đã gọi điện thoại đến Singapore, lão gia còn vô cùng cao hứng nữa là, còn nói muốn trở về nước để thăm thiếu phu nhân đấy. Chương 28. Phụ nữ còn nhỏ tuổi đã có thai thật đau buồn. Lông mày của Ilan đột nhiên bị giật giật thật mạnh mẽ, nhưng cô ta vẫn gắng gượng mạnh mẽ nặn ra một vẻ mặt tươi cười. Ba ba nói lúc nào sẽ trở lại. Thím Lý liếc nhìn Ilan một cái. Cuối cùng cũng phải nhờ phu nhân khuyên nhủ, nói là sức khỏe của lão gia không được tốt, không thể chịu đựng được sự dằn vặt qua lại khi đi đường. Ilan tựa như thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng vậy đó, mẹ cũng nên khuyên ba ba một chút. Ba ba bây giờ đã có tuổi rồi, sức khỏe lại không được tốt, nhất định sẽ không chịu được những vất vả của chặng đường dài như vậy đâu. Cứ ngồi đây mà nói mãi những chuyện không đâu. Nhị tiểu thư, thiếu phu nhân, hai người cứ ngồi ở đây nhé. Tôi phải đến phòng bếp nấu cho thiếu phu nhân nồi súp đã. Thím Lý, thím thật là thiên vị, thím đối xử với Ương Ương thật tốt. Ilan tự như đang làm nũng vậy, mở miệng nói một câu có vẻ bất mãn, nhưng thím Lý cũng chỉ khẽ cười một chút. Thiếu phu nhân là một người tốt như vậy, tôi có thể được phục vụ phu nhân là phúc khí của tôi rồi. Vậy Ilan không phải là người tốt sao? Ilan không chịu thuận theo, mở miệng hỏi lại. Cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại, tưởng chừng như có thể treo một bình dầu. Nhị tiểu thư cũng tốt, chẳng qua là lúc nào nhị tiểu thư tìm được một chàng rể hiền, lúc ấy mới chân chân chính chính hoàn toàn mỹ mãn. Thím lại cũng trêu ghẹo tôi nữa, để tôi đi tìm anh Tấn Nhiên mách anh ấy. Ilan làm bộ sẽ phải đứng lên, trên mặt nhuốm một màu đỏ khác thường. Không biết là do Ilan hờn mát, nói vẻ xấu hổ, hay có chút tức giận nhàn nhạt. Nhị tiểu thư, Thím Lý chợt đứng lại, mở miệng nói một câu đầy ý vị sâu xa. Thím Lý ở nhà họ Trần này suốt mấy chục năm qua, địa vị của thím ở trong nhà cũng có chút không tầm thường. Ilan thấy thím nói như vậy, cũng liền ngoan ngoãn đứng lại. Thím Lý, nhị tiểu thư, lẽ ra tôi không nên nói những lời như vậy, nhưng mà thiếu gia thật sự đã kết hôn rồi. Quan hệ giữa ngài và thiếu gia suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ anh em trong nhà với nhau mà thôi. Sắc mặt của Ilan lập tức trắng bệch ra, cô ta trợn to hai mắt nhìn sâu vào Thím Lý một cái, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Tôi hiểu rồi Thím Lý, tôi cũng hiểu chứ. Thím Lý khẽ thở dài một tiếng, thực sự thím vẫn không có cách nào nói nhiều hơn nữa, liền xoay người đi vào phòng bếp. Ilan đứng ở nơi đó, hung hăng cắn vào môi dưới. Ương Ương vốn ăn nói vụng về, cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào, đành chỉ đứng đó yên lặng. Ilan đứng đó một lúc lâu, sau đó xoay người cầm chiếc túi của mình lên. Lúc cô ta chuẩn bị rời đi, chợt nhìn Ương Ương một cái thật sâu, sau đó mới xoay người đi mất. Kế tiếp mấy ngày sau, trong nhà cũng không có chuyện gì gợn sóng, mọi người vẫn giống như trước. Chẳng qua là Ương Ương rất ít khi nhìn thấy Ilan. Còn cô bởi vì sự phản ứng khi mang thai quá lợi hại cho nên đã xin nghỉ, đặc biệt ở trong nhà nghỉ ngơi. Thím Lý gần như là một tấc cũng không rời để coi chừng cô. Mà Trần Tấn Nhiên cũng không biết chuyện này, Ương Ương còn chưa nghĩ ra sẽ phải nói với anh như thế nào. Ở trong giai đoạn mấu chốt thế này, cô cũng không biết phải nói thế nào với Trần Tấn Nhiên. Thậm chí cô còn có chút sợ hãi. Nếu như cô nói ra rồi, Trần Tấn Nhiên sẽ cho cô lưu lại đứa bé này, hay là sẽ vì Ilan mà bắt cô phải bỏ đứa bé này đi. Cô không dám khơi lên sự nguy hiểm như vậy, cho nên không thể làm gì khác hơn là cầu xin Thím Lý trước mắt hãy giữ kín cho cô điều bí mật này. Lão già cũng mấy lần gọi điện thoại tới, đều được Thím Lý tiếp máy, nói là vợ chồng son đi ra ngoài giải sầu hoặc là đi du lịch. Cứ như vậy 5 lần 7 lượt, lão già cũng chán không muốn gọi lại nữa, muốn để cho hai người bọn họ tình đầu ý hợp, bắt đầu trải qua cuộc sống gia đình của mình được an ổn. Như vậy, ông cũng được an tâm rồi. Chương 30. Phụ nữ còn nhỏ tuổi đã có thai thật đau buồn. Tiếp theo. Bên kia, thân Tống Hạo và Hoan Nhan vừa mới nối lại tình xưa, cho nên tất cả chuyện của công ty đều giao cho Trần Tấn Nhiên và A Dương. Công việc của Trần Tấn Nhiên càng thêm lù bù nhiều hơn, Ương Ương cũng phải đến mấy ngày rồi cũng chưa từng nhìn thấy anh.

Trần Tấn Nhiên có đối xử với em tốt không? Nơi sâu kín trong trái tim của Ưng Ương chợt rung lên, rồi lại không đành lòng, chỉ vì cô lo lắng cho người thân của mình, chỉ là dùng sức gật đầu. Anh ấy đối xử với em tốt vô cùng. Nhưng em đang mang thai, tại sao anh không thấy nó ở nhà? Em về Hàng Châu, nó cũng không tiện em là sao? Tống Khắc Khâm đang đầy một bụng nghi vấn, đến lúc này coi như mới có điều kiện để hỏi em gái mình. Tống Khắc Khâm hung hăng nhéo mạnh vào lòng bàn tay của mình, mạnh mẽ cố kiềm chế cơn giận dữ xuống dưới đáy lòng mình. Anh hai, Trần Tấn Nhiên hôm qua mới ra khỏi nước đi công tác, bằng không làm sao lại không có ở đây được chứ? Ưng Ương khổ sở giải thích, thật ra thì cô đã suy nghĩ nhiều lần. Cô chỉ muốn có thể ở trước mặt người thân của mình mà khóc lớn lên một trận. Nhưng nếu cô làm như vậy sẽ khiến cho bọn họ lo lắng. Làm sao cô có thể nhẫn tâm như vậy được chứ? Vốn dĩ cô cũng biết các anh trai của mình vẫn luôn tự trách bản thân rất nhiều. Chỉ vì bọn họ mà làm hại đến cô, khiến chuyện chung thân đại sự của cô chỉ có thể làm qua loa như vậy. Nếu như bọn họ biết cô sống một cuộc sống không được tốt, thì có thể nói nhất định bọn họ sẽ lại càng thêm bất an. Thật sao? Tống Khắc Khâm lúc này mới bán tín bán nghi hỏi lại cô. Thấy cô dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ lo lắng nhìn lại. Tống Khắc Khâm không khỏi mềm lòng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Em là cô em gái mà anh thương yêu nhất. Các anh trai của em đây, nếu như biết được em đã phải sống một cuộc sống không được tốt, hoặc là Trần Tấn Nhiên dám bắt nạt em. Ưng Ương, em đừng sợ, các anh trai của em sẽ liều mạng, cho dù còn hai bàn tay trắng, cũng tuyệt đối không tha cho nó đâu. Chương 31. Đứa trẻ của bọn họ không còn. Được mà, em cũng biết điều đó. Em có ba người anh trai lợi hại như vậy, làm gì có người nào lại dám bắt nạt em chứ? Ưng Ương cười ngọt ngào, lúc này cô mới tựa vào trên cánh tay của anh hai. Anh hai, mẹ có khỏe không? Còn anh cả và anh ba nữa, hai người đó thế nào? Cũng rất tốt, chỉ có điều là mẹ rất nhớ em. Trong mắt của Ưng Ương chợt thấy cay cay rất khó chịu, cố gắng gượng kiềm chế lại nước mắt của mình. Lần này về nhà chơi, nhất định em phải ở bên mẹ thật nhiều. Ở Hàng Châu 20 ngày, Ưng Ương cứ bám dính lấy mẹ, một tấc cũng không rời. Cô uống trà, nói chuyện phiếm, tản bộ vui đùa cùng mẹ ở trong khuôn viên của gia đình mình. Quả thực Ưng Ương cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ba anh trai của cô hàng ngày cũng đều tan việc sớm hơn một chút để cùng cô nói chuyện giải buồn. Lại còn mang về cho cục cưng còn ở trong bụng mẹ, vẫn còn chưa ra đời kia một đống lớn đủ thứ. Thời gian hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, chỉ chớp mắt một cái đã đến lúc Ưng Ương phải rời đi. Mặc dù người trong nhà cũng không hề muốn cô rời đi, nhưng mà cô là con gái đã gả ra ngoài, làm sao có thể cứ giữ lại ở nhà mẹ mình mãi được chứ? Ưng Ương gắng sức nén lại nước mắt, cô không để cho mình bật khóc, cho đến lúc sắp phải lên xe rời đi. Mẹ cô rốt cuộc cũng đã không thể nín nhịn được nữa, kéo cô sang một bên. Con gái yêu của mẹ, nếu như không thể không ly hôn, con và đứa nhỏ cứ về lại Hàng Châu, mẹ sẽ nuôi con cả đời. Ưng Ương kinh ngạc nhìn mẹ, cô tự cho là những ngày qua mình đã giả bộ rất tốt rồi. Nhưng thế nào mà mẹ vẫn có thể nhìn thấu được chuyện trong lòng cô như vậy? Con là con gái của mẹ, là miếng thịt từ trên người mẹ cắt ra như thế. Con sống cuộc sống như thế nào, có tốt hay không, làm sao mẹ lại không biết rõ được chứ? Chẳng qua là con không đành lòng nhìn thấy mẹ phải đau lòng mà thôi. Nhưng mà mẹ cũng không nhẫn tâm vạch trần sự thật. Mẹ biết lòng hiếu thảo của con, nhưng mà Ưng Ương à. Tống phu nhân nghẹn ngào hồi lâu, mới nhẹ nhàng ôm lấy con gái. Con ở Hàng Châu lâu như vậy, đến một cú điện thoại thôi, chồng con, nó cũng chưa từng gọi tới đây. Mẹ cũng biết, con gái, mẹ đã sai lầm rồi, mẹ thật sự đã quá sai rồi. Chỉ vì mẹ quá quan tâm đến một chút sản nghiệp mà ba ba của con để lại, mà đã hy sinh hạnh phúc của con. Con gái à, con trở về nhà chồng của mình đi thôi, con cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Nếu cảm thấy không vui, con cứ ký giấy ly hôn rồi quay về nhà mình mà sống. Mẹ ở nhà vẫn luôn luôn chờ đón con. Mẹ! Trong nháy mắt, nước mắt của Ưng Ương tuôn trào như vỡ đê. Cô dùng sức gật đầu thật mạnh. Cho đến bây giờ, một chút xíu trói buộc trong lòng, rốt cục cũng đã bị bóc trần ra rồi. Cuối cùng, cô cũng đã có thể không cần phải nén nhịn tất cả mọi chuyện nữa. Cô cũng không cần biện cho một lý do nào đó để ép buộc bản thân phải ở lại bên cạnh Trần Tấn Nhiên nữa. Cô cũng đã có thể lựa chọn ly hôn, rời khỏi Trần Tấn Nhiên, thành toàn cho anh được sống cùng với người con gái mà mình thích kia. Cho đến lúc lên máy bay, nước mắt của Ưng Ương cũng chưa từng ngừng rơi. Cô khóc suốt dọc đường. Khi về đến nhà, đôi mắt của cô đã sưng mọng đến dọa người. Trong phòng rất an tĩnh, Thim Ly nói Trần Tấn Nhiên và Ilan đã trở lại. Trần Tấn Nhiên đi đến công ty, Ilan ở trong phòng nghỉ ngơi. Ưng Ương đi lên lầu. Khi cô vừa định vào phòng ngủ của mình thì cánh cửa phòng ngủ chính chợt mở ra. Y Lan mặc một bộ quần áo ngủ rộng rãi, vẻ mặt còn đang ngái ngủ, đứng ở nơi đó cười híp mắt nhìn cô. Ương Ương, chị đã về rồi hả? Ừ. Tống Ương Ương nhẹ nhàng gật đầu một cái, thoáng mỉm cười. Tôi vào phòng đây. Chị chờ một chút đã. Tôi ở nước ngoài về, có mang theo một chút quà để tặng chị. Tôi sẽ đi lấy cho chị. Không cần đâu. Lời của Ương Ương còn chưa dứt, Y Lan đã xoay người đi vào trong phòng ngủ. Thím Lý thấy dáng vẻ khách khí của Y Lan cũng đã cảm thấy rất yên tâm, xoay người đi ra cửa mua thức ăn. Bà ngẫm nghĩ, cần phải mua một chút rau xanh, nước trái cây tươi mới để bồi dưỡng cho Ương Ương và Bảo Bảo. Vì vậy chân bước không ngừng đi ra cửa lên xe. Chị nhìn xem, đây là đồ mà tôi và anh Trần Tấn Nhiên đã cùng nhau chọn lựa. Chị có thích không? Trong tay Y Lan là một bức tranh. Bức tranh kia được dùng từ những hạt lúa mạch dính lên trên. Trong bức tranh là một cặp tình nhân xinh đẹp. Phía sau cặp tình nhân, đứng cách đó không xa, chính là hình một con lợn bằng bìa cứng nhìn vừa xấu xí và bẩn thỉu. Y Lan giơ bức tranh ở trong tay cho Ương Ương nhìn. Chị nhìn xem, thấy dễ thương không? Tặng cho chị đó. Ương Ương không nhận, chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn Y Lan. Theo tôi thấy, bức tranh này cô nên giữ lại thì mới thật thích hợp nhất. Y Lan không ngờ đến Ương Ương sẽ trả lời một câu như vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn cô, lời đã vọt ra miệng. Tại sao? Tôi và Trần Tấn Nhiên là vợ chồng. Như vậy trong này vẽ một đôi tình nhân, dĩ nhiên là chỉ hai chúng tôi rồi. Về phần có một số thứ gì đó sót lại. Ương Ương giống như cười, nhưng không cười, liếc nhìn Y Lan một cái. Chính tự cô, hãy tự mình lĩnh hội đi. Trong nháy mắt, sắc mặt của Y Lan chợt biến đổi. Cô ta thật không ngờ rằng một người tính tình vẫn luôn đơn giản như Ương Ương vậy mà lại có thể nói ra những câu nói với ngữ điệu như thế. Hai người các cô, mặc dù giống nhau như nước lửa, không bao giờ có thể dung nạp nhau, nhưng cũng vẫn coi nhau là bình an vô sự. Hơn nữa, giữa Ương Ương và cô ta cũng chưa từng bao giờ phát sinh những chuyện cãi vã, cho nên Y Lan mới có thể công khai làm chuyện lăng nhục Ương Ương như vậy. Chỉ có điều, Y Lan thật không ngờ rằng cô ta mới rời đi quá 20 ngày, thế nhưng Tống Ương Ương đã thay đổi giống như long trời lở đất vậy. Trong lòng Ương Ương giờ đây đã không còn sợ hãi những chuyện có liên quan đến ly hôn nữa, cho nên cô cũng không còn là một chiếc bánh bao giống như trước đây. Ngày trước, Ương Ương chỉ sợ đắc tội với Trần Y Lan, sau đó cô sẽ bị Trần Tấn Nhiên đuổi khỏi cửa nhà một cách nhục nhã. Nhưng bây giờ, đã có thể coi như là chân chân thật thật chứng minh một điều. Trước mặt Y Lan, Tống Ương Ương cũng không phải là một người hiền lành. Tống Ương Ương, kết hôn thì đã sao chứ? Chị không biết rằng trên đời này còn có một từ nữa gọi là ly hôn hay sao? Hiển nhiên Trần Y Lan có chút tức giận bởi mình bị bại trận. Cô ta ném luôn bức tranh trong tay xuống trên mặt đất, hạ bớt giọng nói của mình xuống, mở miệng hung hăng phun ra một câu cực kỳ tàn nhẫn. Dù còn một ngày hai chúng tôi chưa ly hôn thì cô vẫn chính là kẻ thứ ba. Ương Ương liếc mắt nhìn Trần Y Lan một cái, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Cô đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, bước vào trong phòng. Tôi đang mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi một lúc. Chị không được đi. Y Lan đưa tay kéo quần áo của Ương Ương. Trần Y Lan bị chọc tức đến mức toàn thân run rẩy. Người phụ nữ này lại dám nói cô ta là kẻ thứ ba kia chứ. Khi Trần Y Lan cô và Trần Tấn Nhiên đã cùng nhau, thậm chí còn không biết cô ta ở nơi nào nữa. Tôi và anh Tấn Nhiên là thanh mai trúc mã. Khi tôi 16 tuổi thì đã cùng với anh ấy rồi. Tại sao chị còn muốn tranh giành anh ấy với tôi? Trần Y Lan la hét, mắt như muốn nứt ra, giọng nói the thé, không ngừng vang vọng ở trong phòng. Sau chuyến bay dài, Ương Ương cảm thấy trong người cực kỳ mệt mỏi. Hơn nữa, trong bụng cô còn đang mang thai cục cưng như thế. Lúc này cô chỉ muốn được đi tắm rửa, ngâm người trong nước nóng để thân thể được thoải mái, thư giãn một chút. Sau đó cô sẽ đi ngủ một giấc thật ngon lành, hoàn toàn không muốn dây dưa gì nhiều thêm với Trần Y Lan. Ai muốn tranh giành với cô? Nếu như cô muốn, hiện tại tôi sẽ nhường lại cho cô. Ương Ương tùy tiện ứng phó một câu, đưa tay phải đẩy Y Lan ra. Ai ngờ vừa mới đẩy ra, Y Lan lại xông tới gần để lôi kéo cô. Ương Ương một lòng che chở cho cục cưng, không muốn để cho Y Lan đến gần người mình. Vào lúc Y Lan lại vừa xông lại níu kéo quần áo của cô, Ương Ương cũng thuận thế đẩy Y Lan đi ra. Lúc nãy hai người vừa kéo vừa xô đẩy nhau như thế, nên đã kéo nhau đến lối đi xuống cầu thang. Bị Ương Ương đẩy một cái như vậy, trọng tâm của Y Lan không vững, lập tức bị mất thăng bằng mà ngã xuống bên dưới. Mà Y Lan lại đang lôi kéo quần áo của Ương Ương, cho nên Ương Ương cũng bị lực kéo khổng lồ kia kéo theo, lăn xuống dưới cùng với Y Lan. Thân thể cứ thế lăn xuống dưới theo từng bậc một. Cái bụng mềm mại của Ương Ương cũng đã bị va đập vào bậc thang không biết bao nhiêu lần. Ương Ương bị va đập, sợ hãi thét đến chói tai. Trong lúc rối ren, cô vẫn nhớ phải bảo vệ cục cưng, nhưng cũng chạm đã thấy máu tươi dính nhầm nhớp. Cô hét lên một tiếng thê thảm, rồi cứ thế lăn lóc cùng Y Lan. xuống tận bậc thang cuối cùng tại lầu dưới. Ilan nằm yên lặng dưới mặt đất. Bên dưới chiếc áo ngủ màu trắng của Ilan đã nhuộm thành màu đỏ của máu. Bàn tay của Ưng Ương cũng đầy máu tươi. Cô nằm ở nơi đó kinh ngạc nhìn Ilan. Tại sao? Tại sao Ilan lại bị chảy nhiều máu như vậy? Cô gắt gao che lấy bụng mình. Lúc này ở trong bụng của cô từng hồi đau nhức đang ập tới. Cô vẫn còn chưa bị ra máu, đứa trẻ còn có thể cứu được. A-di-đà Phật, cô thật là phúc lớn mạng lớn. Những người hầu trong nhà đã nghe thấy tiếng động, sớm ba chân bốn cẳng chạy tới. Có người gọi điện thoại cho bệnh viện, có người gọi điện thoại cho Trần Tấn Nhiên. Phòng khách đã trở nên rối loạn hoàn toàn, mọi người cũng không ai biết bây giờ phải làm cái gì cho tốt. Ưng Ương cảm thấy đau đớn kia càng ngày càng kịch liệt. Cô ra sức bao phủ lấy cái bụng của mình. Có một cảm giác đau đớn tựa như thân thể sắp sửa bị chia tách ra vậy, đang được truyền đến ngày một rõ ràng. Ưng Ương có một loại cảm giác khác lạ. Cô đã không thể giữ nổi con của mình nữa rồi. Sắc mặt của Ilan trắng bệch như tuyết. Mặc dù người giúp việc đã cố gắng cầm khăn lông lau đi, muốn cầm máu, nhưng lúc này máu cứ thế ào ạt chảy ra bên ngoài. Chẳng lẽ Ilan cũng mang thai? Ưng Ương đau đến mức thần kinh tựa như sắp bị đứt đoạn ra vậy. Cô thật sự không còn rảnh để bận tâm đến người khác nữa. Lúc ấy thì vang vọng lên giọng nói của Trần Tấn Nhiên. Anh lớn tiếng gọi, âm thanh lập tức truyền vào trong màng nhĩ của Ưng Ương. Đột nhiên Ưng Ương bỗng giật nảy mình lên một cái, nhìn thấy đáy mắt Trần Tấn Nhiên đỏ bừng, đang sải bước thật nhanh đi vào. Trần Tấn Nhiên liếc nhìn Trần Ilan nằm trong vũng máu, giống như đã bị phát điên lên rồi, vội xông lại. Ilan, Ilan, em làm sao vậy? Ilan nằm yên lặng, cũng không hề nhúc nhích một chút xíu, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy còn chói mắt hơn cả ánh sáng đèn. Người giúp việc đứng ở xung quanh, không người nào dám lên tiếng. Trần Tấn Nhiên đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng khách, ánh mắt liền rơi vào trên gương mặt Ưng Ương. Trần Tấn Nhiên chợt đứng lên, một ngón tay chỉ vào chóp mũi Ưng Ương. Là cô làm hại có đúng không? Cô đúng là loại phụ nữ có lòng dạ dám dết. Cô có biết Ilan đang mang thai hay không? Cô dám giết chết đứa con của chúng tôi. Cô thật là đê tiện. Các bạn vừa nghe xong phần 7 của câu chuyện Cô dâu 19 tuổi. Các bạn nhớ like và share để có thể nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!